Linh La Giới. Chương 203-204 va chạm với Tống gia. Hạ Ngôn thuận lợi đi vào nơi tu luyện đặc thù phía sau núi. Tin tức viện trưởng thu một người đệ tử tên là Hạ Ngôn, sớm đã truyền bá khắp khu tu luyện đặc thù. Cho nên, khi Hạ Ngôn tiến vào khu vực này, tự nhiên sẽ không có ai ngăn cản. Rất nhanh, Hạ Ngôn liền tìm được Lý Xuân Nguyên ở khu tu luyện. Lý Xuân Nguyên nửa thân cởi trần giơ một tảng đá to lớn nặng chừng ngàn cân, không chút chuyển động, dường như là đang tu luyện. Lão ca! Hạ Ngôn đứng ở phía xa kêu lên một tiếng, sau đó chạy nhanh về phía vị trí của Lý Xuân Nguyên. Lý Xuân Nguyên nghe thấy giọng nói của Hạ Ngôn, nhanh chóng quay người lại. Ha! Hét lớn một tiếng, Lý Xuân Nguyên cầm cự thạch trong tay, trực tiếp ném về phía xa, cự thạch rơi ầm một tiếng. Hạ Ngôn liền cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động một trận kịch liệt. Ha ha! Lão đệ! Sao đệ lại đến đây? Hôm nay không phải ngày đệ khảo hạch mà. Lý Xuân Nguyên nhìn Hạ Ngôn, bàn tay vỗ bụi bẩn, cười nói. Cơ bắp trên người rắn dị thường. Hạ Ngôn cười cười nói. Có chuyện quan trọng muốn nhờ lão ca hỗ trợ. Hạ Ngôn cũng không vòng vo, nói thẳng ra. Hả? Lý Xuân Nguyên nhếch miệng lên, cười nói. Có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Ha ha. Hạ Ngôn nói một lần cho Lý Xuân Nguyên về mọi chuyện, kể cả chuyện Tô Cầm nhường khoáng thạch cho mình ở Thiên Tinh Các. Lý Xuân Nguyên nghe Hạ Ngôn nói xong, cau mày. Tô Cách, ta cũng nghe qua, cũng là người rất tốt, thường hay giúp đỡ những người nghèo. Về phần Tống gia. Lệ quang trong mắt lóe lên, Lý Xuân Nguyên nắm chặt tay. Chỉ là một Tống gia, muốn làm gì thì làm trong thành Tử Diệp này sao? Hừ. Đừng nói chuyện này liên quan đến lão đệ, cho dù không liên quan, chỉ cần ta biết, nhất định ta cũng sẽ quản. Lý Xuân Nguyên cũng là người có lòng nhiệt tình. Đương nhiên, người không liên quan Hạ Ngôn, Lý Xuân Nguyên dù biết cũng không quản. Đây không phải lỗi của Lý Xuân Nguyên, việc này thật sự liên lụy rất nhiều thứ. Hạ Ngôn nghe vậy, trong lòng cũng hơi thả lỏng. Có Lý Xuân Nguyên đi cùng, so với chỉ có mình bản thân thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Lý Xuân Nguyên ở thành Tử Diệp cũng rất có danh vọng, Tống gia kia ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Lão đệ! Người đi Tô gia trước, ta đi lấy vũ khí, trong nửa canh giờ ta sẽ đến. Lý Xuân Nguyên trầm giọng nói. Hạ Ngôn gật đầu. Được. Đa tạ lão ca. Còn khách khí với ta hay sao? Lý Xuân Nguyên cười ha ha. Vừa rồi ta nhìn thấy Hạ Ngôn kia. Ở trong học viện, một số học viên bình thường tụ tập ở một chỗ, một gã trong đó khẩn trương nói. Hạ Ngôn? Chính là tên đệ tử viện trưởng tỷ thí với Thái Kim Hoa sao? Một gã khác hứng thú hỏi. Đúng. Mấy ngày nay, chúng ta đều chưa từng thấy qua hắn. Nghe nói, hắn chuẩn bị tiến hành khảo hạch học viên đặc biệt. Học viên nói chuyện trước, hạ thấp giọng. Kỳ thật, lúc này giọng của hắn căn bản không hề hạ thấp, học viên lân cận đều nghe thấy rõ ràng, hiển nhiên là hắn cố tình như vậy. Hả? Như thế nào có thể? Học viên đặc biệt không phải cần cảnh giới linh sư mới có thể khảo hạch sao? Có học viên không tin, lắc đầu nói. Hừ! Ta xem tám phần là liên quan đến viện trưởng. Đệ tử viện trưởng Hạ Ngôn đến rồi. Mấy tên học viên đồng loạt câm miệng, nhìn bóng người phía xa dần tới. Chính là Hạ Ngôn đi ra từ khu huấn luyện đặc thù. Hiện tại, Hạ Ngôn cũng không có đi với tốc độ nhanh. Vừa rồi không biết Lý Xuân Nguyên có thể hỗ trợ hay không, cho nên trong lòng rất lo lắng, hiện tại trong lòng đã thả lỏng, Hạ Ngôn cũng bớt nôn nóng. Khoảng thời gian hắn rời khỏi Tô gia cũng không đến nửa canh giờ. Dọc theo đường đi, Hạ Ngôn nhìn thấy rất nhiều học viên nhìn mình với ánh mắt khác thường. Trong ánh mắt, có cảm xúc phức tạp. Lắc đầu, Hạ Ngôn cũng lười để ý đến những chuyện vụn vặt đó. Hạ Ngôn tiên sinh. Bỗng một luồng âm thanh từ bên hông truyền qua. Ánh mắt Hạ Ngôn vừa chuyển, liền thấy khuôn mặt búp bê của Chu Lan Đức. Trong tay Chu Lan Đức cầm một thanh kiếm, tới bên cạnh Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tiên sinh. Nghe nói ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm học viên đặc biệt. Chu Lan Đức có chút khẩn trương hỏi thăm. Lúc trước ở Như Ý Lâu, Chu Lan Đức ở phía trước mặt Hạ Ngôn không có chút băn khoăn. Nhưng bây giờ có chút băn khoăn. Hạ Ngôn sửng sốt, sau đó cười cười nói. Đúng. sau 3-4 ngày nữa. Đồn đại dĩ nhiên là sự thật. Hạ Ngôn tiên sinh, người mới 15 tuổi mà đã là linh sư sao? Chu Lan Đức không thể nào tin được. Hạ Ngôn gật gật đầu. Vận khí ta tốt, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Qua một chút thời gian, ngươi cũng sẽ trở thành học viên đặc biệt. Dạ. Chu Lan Đức nhanh chóng gật gật đầu, vẻ mặt kiên nghị nói. Hừ. Sau khi gật đầu, đột nhiên lại hừ một tiếng. Trong học viên có rất nhiều người, đều không tin người là linh sư, còn tưởng rằng người là có quan hệ với viện trưởng. Chu Lan Đức nhìn vào sắc mặt Hạ Ngôn, phát hiện Hạ Ngôn cũng không có tức giận mới tiếp tục nói. Ta tranh cãi với bọn họ nhưng... Thấy Chu Lan Đức bất đắc dĩ, Hạ Ngôn chỉ biết, không thể có người không tin. Tuy rằng hắn giao thủ với giảng sư Thái Kim Hoa, tuy nhiên khi đó gần như song phương luận bàn kỹ xảo, chưa dùng lực lượng. Có nhiều học viên cho rằng, nếu dùng linh lực, Thái Kim Hoa sẽ không thua. Không sao. Bọn họ có tin hay không, cũng không liên hệ tới ta. Hạ Ngôn cười nói. Nhưng, như vậy sẽ không tốt tới thanh danh của huynh. Hạ Ngôn. Khi huynh khảo hạch, nhất định phải cho tất cả mọi người thấy, khiến những lời nói bậy sau lưng huynh phải câm miệng. Chu Lan Đức vung nắm tay lên, kích động nói. Hạ Ngôn nao nao, trong lòng cân nhắc một chút. Ừ. Nói sau nha. Hạ Ngôn chợt nhìn thấy học viên đứng ở cổng lớn. Hiện tại ta có chuyện gấp, sẽ không nói nhiều với ngươi. Chu Lan Đức gật gật đầu. Phủ viện Tô gia. Khi Hạ Ngôn xuất hiện, Tô Cách đang không ngừng đi lại. Lúc này, bất cứ ai đối mặt với tình huống này, chỉ sợ cũng không thể duy trì bình tĩnh. Vừa rồi hắn phái hộ vệ ra ngoài điều tra tin tức, biết được Tống gia đang có hành động lớn. Nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện, thân thể Tô Cách mới dừng lại. Tuy nhiên thấy chỉ có mình Hạ Ngôn, sắc mặt hắn lại thêm ngưng trọng. Hạ Ngôn tiên sinh. Bằng hữu của ngài không chịu giúp đỡ sao? Hạ Ngôn lắc đầu nói. Không phải. Một chút nữa hắn sẽ đến. Tô lão gia. Ông yên tâm đi. Hạ Ngôn tiên sinh. Thật không biết làm sao để cảm tạ ngươi mới đúng. Trong mắt Tô Cách không ngờ chảy nước mắt. Hiện tại, người như Hạ Ngôn tiên sinh đã không còn nhiều nữa. Hạ Ngôn tiên sinh. Tô gia nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Hạ Ngôn vội xua tay. Tô lão gia. Ông khách khí quá rồi. Mặc dù Hạ Ngôn và bằng hữu của Hạ Ngôn trợ giúp, nhưng tâm tình của Tô Cách vẫn rất trầm trọng. Bọn họ sắp phải đối đầu với một thế lực khổng lồ như Tống gia. Một trong tứ đại gia tộc ở thành Tử Diệp. Hiện tại Tô Cách cũng hy vọng Tống gia có thể nể tình Hạ Ngôn bỏ qua cho Tống Ngọc Hâm và Vinh Tiên Sinh có thể không truy cứu chuyện này. Người Tống gia thật sự quyết tâm diệt Tô gia, dù Hạ Ngôn và bằng hữu của hắn ra mặt, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Trong lòng đầy bất an, toàn thể Tô gia lặng lẽ chờ thời gian trôi. Sau nửa canh giờ, Lý Xuân Nguyên cũng đã đến. Hạ Ngôn giới thiệu Lý Xuân Nguyên cho Tô Cách biết, song phương không hỏi khách sáo một hồi. Lý Xuân Nguyên không hề có chút cố kỵ gì. Toàn thể Tống gia kia đều là lũ hỗn đảng, sớm nên sang bằng đám người kia. Lý Xuân Nguyên không chút thu liếm, mắng to. Tô Cách thấy Lý Xuân Nguyên không ngờ chửi ầm Tống gia như vậy, vạn phần kinh ngạc. Trong thành Tử Diệp cũng không mấy người không chút cố kỵ Tống gia. Xem ra bằng hữu của Hạ Ngôn thật không đơn giản. Tống Ngọc Hâm kia, tâm ngoan thủ lạc, ta tỉ thí với hắn một hồi, không ngờ hắn liền muốn giết ta. Hạ Ngôn cũng nói. Vừa rồi không phải Tô Cách ngăn cản, Hạ Ngôn đã sớm đánh chết Tống Ngọc Hâm và Vinh Tiên Sinh. Ôi! Tô Cách thở dài. Chỉ hy vọng tộc trưởng Tống gia kia nghĩ tình con hắn không có chuyện gì mà bỏ qua cho Tô gia chúng ta. Ta xem ra khó lắm. Lý Xuân Nguyên nói. Ta biết Tống Lập này, con lão là hoàn toàn di truyền những tính cách của lão, tâm ngoan thủ lạc. Bình thường là khuôn mặt tươi cười, nhưng đâm dao sau lưng người khác đôi mắt cũng không thèm chớp. Lý Xuân Nguyên nói một chút hiểu biết về Tống Lập. Nếu Tống gia thật sự là không đàm phán với, muốn tiêu diệt chúng ta, xin hai vị không nên ra tay, rời đi là được rồi. Tô Cách đột nhiên đứng lên, trịnh trọng nói với Hạ Ngôn và Lý Xuân Nguyên. Lý Xuân Nguyên trợn tròn mắt. Tô lão gia. Lời nói này của ông là không đúng. Chúng ta đến đây, vốn không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, ta đã sớm thấy không thuận mắt. Nhưng, Tô Cách nhướng mày muốn nói cái gì? Được rồi. Tô lão gia. Ông đừng nhiều lời thế, chúng ta chờ người Tống gia đến rồi nói sau. Ta không tin bọn chúng dám làm thế. Lý Xuân Nguyên lớn miệng nói. Đôi mắt Hạ Ngôn chớp động nhìn Lý Xuân Nguyên. Tuy rằng tính cách lão ca thô kệch nhưng không lỗ mãng. Hiện tại vì sao không hề cố kỵ chứ? Giống như căn bản không chút quan tâm. Hạ Ngôn nói thầm trong lòng, biểu hiện của Lý Xuân Nguyên có chút không bình thường. Tình huống bình thường, nếu như gặp đại địch, Lý Xuân Nguyên khẳng định sẽ thận trọng đối phó. Dù sao, một trong bốn đại gia tộc của thành Tử Diệp. Cao thủ khẳng định rất nhiều. Giết, đám người bọn họ khẳng định khó có thể ứng phó. Hơn nữa tộc trưởng Tống gia ít nhất cũng có cảnh giới linh sư hậu kỳ. Lắc đầu, Hạ Ngôn có chút khó hiểu. Tuy nhiên cũng không nói ra. Lão gia, lão gia. Bên ngoài phòng khách truyền tới một hồi tiếng gào dồn dập. Tô Cách vội chạy ra, nhìn thấy phía ngoài, một tên hộ vệ vội vã chạy tới. Lão gia. Người của Tống gia đã đến. Hộ vệ kia chỉ ra ngoài, thất kinh nói. Tiếng nói hộ vệ vừa dứt. Hạ Ngôn liền nhìn thấy đám người từ cửa viện đi vào. Người dẫn đầu khoảng 40 tuổi, tướng mạo có vài phần tương tự như Tống Ngọc Hâm. Mà Tống Ngọc Hâm đi theo bên cạnh người trung niên này. Tống Lập này quả nhiên tự mình tới. Lý Nguyên Xuân hơi thở trầm xuống, thấp giọng nói. Người này chính là tộc trưởng Tống Lập của Tống gia sao? Hạ Ngôn sửng sốt, hỏi. Đúng. Tộc trưởng Tống gia, Tống Lập. Thực lực của lão đã là đại linh sư sơ kỳ. Lý Nguyên Xuân ngưng trọng nhìn Tống Lập, chậm rãi nói. Khi Lý Nguyên Xuân nói xong câu đó, Hạ Ngôn hít thở một hơi thật sâu, mở to hai mắt nhìn Lý Nguyên Xuân, lại chuyển hướng về phía Tống Lập. Đại linh sư. Âm thanh Hạ Ngôn đều rung nhẹ nhẹ. Mặc dù Hạ Ngôn trầm ổn, lúc này cũng không thể bình ổn xuống. Mắt thấy một lát mình sẽ giao thủ với đại linh sư. Cho dù Hạ Ngôn tự tin hơn nữa, cũng không cho rằng có phần thắng khi giao thủ với đại linh sư. Ha ha ha. Tống Lập kia xông vào trong gian phòng, nở nụ cười thâm trầm. Mang theo một đám người Tống gia, không coi ai ra gì mà vào phòng tiếp khách, ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Tô Cách. Tô Cách! Lá gan ngươi thật sự lớn, dám cho người đã thương con ta. Giọng nói của Tống Lập âm trầm, vang vọng trong phòng tiếp khách. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn trên mặt Tống Lập, trong lòng cũng có chút bất an. Nếu như thật sự chém giết nhau, vậy thật sự không có bao nhiêu phần thắng. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Phía sau Tống Lập, không chỉ có Tống Ngọc Hâm và linh sư Vinh Tiên Sinh, còn có một lão già khác cũng là cường giả có cảnh giới linh sư. Bốn gã linh sư, trong đó có một gã cường giả đại linh sư. Lắc đầu, đầu óc Hạ Ngôn đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Mặc kệ như thế nào, chỉ không cho Tống Lập này không ra tay mới có phần thắng. Nhưng Tống Lập làm sao không thể ra tay chứ? Hạ Ngôn hung hăng siết tay nói. Tống tộc trường. Lão có biết nguyên nhân đầu đuôi của chuyện này không? Đối mặt với Tống Lập, tuy rằng biểu tình của Tô Cách có chút mất tự nhiên, tuy nhiên cũng không yếu thế, hỏi lại. Hừ. Đương nhiên biết. Tống Lập vung tay lên. Tống Ngọc Hâm và Vinh Tiên Sinh khẳng định thêm mắm thêm muối nói một lần. Tống Lập này đương nhiên tin tưởng con mình. Tô Cách. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự mình đưa con gái đến Tống gia, sau đó giao người đã thương con ta cho ta xử lý. Bằng không, Tô gia có thể vĩnh viễn biến mất ở thành Tử Diệp. Khẩu khí của Tống Lập dị thường bá đạo. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Cách. Hừ. Tống Ngọc Hâm ở phía sau Tống Lập nhìn chằm chằm Hạ Ngôn với vẻ oán độc. Ánh mắt đỏ, phản phất như muốn giết người. Tống tộc trưởng. Hai chuyện này ta đều không thể làm được. Lệnh công tử sở dĩ bị thương, sai ở chính hắn. Tuy nhiên ta chấp nhận xuất tiền điều trị thương thế cho hắn. Tô Cách lắc đầu, cười khổ nói. Lệnh công tử tuy rằng bị thương rất nhỏ, lại không có chuyện gì, vẫn xin Tống tộc trưởng đại nhân đại lượng. Tô Cách cúi đầu thật sâu, xin lỗi nói. Ha ha ha. Tống Lập lại đột nhiên cười ha ha. Tô Cách. Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khờ dại như vậy? Còn ta nếu như có vấn đề, ngươi cho là hiện tại ta còn có thể nói lời vô nghĩa với ngươi hay sao? Tô gia đã sớm bị sang bằng phẳng. Tống Lập lạnh lùng nói. Ta nói hai chuyện này ngươi thật sự làm không được. Nói xong lời cuối cùng, uy thế trên người Tống Lập chậm rãi mạnh dần. Khí thế đại linh sư không giống tầm thường. Đừng nói là người thường, cho dù là người tu luyện bình thường cũng khó ngăn cản. Tô Cách liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững, tuy nhiên vẫn kiên định nói. Tống tộc trưởng. Ta thật sự làm không được. Tốt. Tốt lắm. Tống Lập nhẹ nhàng nâng tay. Tô Cách. Ngươi phải biết hậu quả. Tống Lập. Tên hỗn đản ngươi không nên khinh người quá đáng. Lý Nguyên Xuân rít gào một tiếng, nhảy ra. Tống Lập trông thấy một bóng người nhảy ra, linh lực toàn thân tầm một tiếng bạo phát ra, sau đó nhìn chăm chú nhìn Lý Nguyên Xuân. Ngươi. Tống Lập do dự một chút. Ngươi là người của Học viện Tử Diệp. Phụ thân. Hắn là Lý Nguyên Xuân. Gã Lý Nguyên Xuân bên người viện trưởng. Tống Ngọc Hâm thấp giọng nói. Hắn vừa mới thông qua khảo hạch học viên đặc biệt của Học viện Tử Diệp, tự nhiên cũng nhận thức Lý Nguyên Xuân, chỉ là hắn có chút buồn rầu. Lý Nguyên Xuân tại sao xuất hiện ở nơi này? Con không phải nói người đã thương con là một gã nhất cấp dòng binh sao? Làm sao mà biến thành Lý Nguyên Xuân? Tống Lập nhíu mày hỏi có chút bất mãn. Sớm biết là Lý Nguyên Xuân, lão sẽ thận trọng. Liên quan đến viện trưởng Học viện Tử Diệp, chuyện này có thể trở nên phức tạp. Vốn chỉ là một Tô gia, cho dù diệt, cũng không tính là chuyện quá lớn. Nhưng nếu như liên quan đến viện trưởng Liễu Vân của Học viện Tử Diệp, chuyện đó càng trở nên tế nhị rồi. Phải biết rằng, Liễu Vân tuy rằng chỉ gần là chấp sự Thánh Điện, nhưng quan hệ giữa ông và Điện Chủ là bằng hữu. Trước kia hai người đã là bằng hữu lâu năm. Hơn nữa, nghe nói thực lực hai người cũng gần nhau. Trong Thánh Điện, không có bất cứ chấp sự nào có thể bằng vai phải lứa với Liễu Vân. Thật ra, Liễu Vân gần như chính là phó điện chủ Thánh Điện. Đã thương con chính là nhất cấp dòng binh, chính là người thanh niên kia. Bị phụ thân mang theo tâm tình bất mãn hỏi Tống Ngọc Hâm vội chỉ vào Hạ Ngôn, nói. Hạ Ngôn cũng chậm rãi đi ra. Đúng vậy. Là ta đã thương ngươi. Hạ Ngôn nhìn về phía Tống Ngọc Hâm cười nói. Sắc mặt Tống Lập tối sầm, đôi mắt nhìn Hạ Ngôn với vẻ hung dữ, khí thế toàn thân giống như bị một cơn lốc xoáy hấp thu lập tức thu liễm lại. Sát ý giống như thực chất tràn ngập toàn thân. Lý Nguyên Xuân. Ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Tống Lập từ trên người Hạ Ngôn chuyển hướng về Lý Nguyên Xuân. Lý Nguyên Xuân cười ha ha. Tống Lập. Có lẽ ngươi cho là Tống gia ngươi ở thành Tử Diệp có thể muốn làm gì thì làm sao? Con trai của ngươi nên quản đi. Vừa rồi không chết, không có nghĩa là một hồi không chết. Hiện tại không chết, không có nghĩa tương lai không chết. Nói thẳng đi. Tống Lập. Lập tức mang theo người Tống gia của ngươi rời đi. Lý Nguyên Xuân vung tay lên, nói với vẻ không kiên nhẫn. Sắc mặt Tống Lập tối đen như mực, một lúc lâu không nói gì. Tô Cách ở bên cạnh, cũng hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Xuân. Ông không nghĩ tới Lý Nguyên Xuân cũng dám dùng khẩu khí như vậy nói với Tống Lập, không khỏi nhìn phía Hạ Ngôn, thầm nghĩ, bằng hữu của Hạ Ngôn quả nhiên không giống bình thường. Phụ thân. Lý Nguyên Xuân này dựa vào viện trưởng khinh người quá đáng. Tống Ngọc Hâm phẫn nộ nói. Hắn cũng không ngẫm lại, hắn có phải dựa vào gia tộc Tống gia hay khi dễ người thường. Ngươi câm miệng lại. Tống Lập trừng mắt liếc nhìn chính đứa con của mình. Tống Lập thở ra một hơi, đôi mắt cũng hơi chợt lóe. Trên mặt đột nhiên tràn ra một tia ý cười. Lý Nguyên Xuân. Ngươi chẳng qua là một gã linh sư trung kỳ, chẳng lẽ cũng dám ngăn cản ta? Tuy rằng Tống Lập cười, bất quá răng lại cắn chặt cộc cộc. Ngươi có thể thử xem. Lý Nguyên Xuân lấy ra đại kiếm phía sau lưng cầm trong tay. Ha ha ha. Tống Lập dừng một chút, rồi sau đó ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Được rồi. Lý Nguyên Xuân. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu. Đại trưởng lão. Đi giết tên nhất cấp dòng binh kia. Ta đi đối phó Lý Nguyên Xuân này. Tống Lập hơi hơi xoay người nói với lão già ở phía sau. Tống Lập đương nhiên không xuất thủ giết Lý Nguyên Xuân. Lão chỉ muốn cuốn lấy Lý Nguyên Xuân. Quan hệ giữa Lý Nguyên Xuân và viện trưởng Liễu Vân của học viện Tử Diệp không bình thường, lão cũng không dám đánh chết Lý Nguyên Xuân. Thế nhưng vây khốn Lý Nguyên Xuân, lão có thể làm được dễ dàng. Lý Nguyên Xuân chính là linh sư trung kỳ, mà lão đã là đại linh sư sơ kỳ. Được. Thân thể lão già kia hơi hơi nhảy lên, liền nhảy lên phía trước, một thanh trường đao trong tay rất nhanh rút ra từ trong vỏ. Lúc này tâm thần Hạ Ngôn đã hoàn toàn ngưng tụ, ánh mắt gần như nhìn chằm chằm lão già này. Dường như có thực lực linh sư hậu kỳ. Hạ Ngôn cảm giác được linh lực dao động trên người lão già, trong lòng phán đoán. Lấy thực lực hiện tại của ta, dường như rất khó, Hạ Ngôn nắm trường kiếm trong tay. Cường giả linh sư hậu kỳ, bình thường cũng có thể phát ra uy lực võ kỹ 1200 độ. Mà ta cũng có thể phát ra uy lực võ kỹ 1000 độ. Ta phải dựa vào thân pháp. Đê tiện. Lý Nguyên Xuân sửng sốt. Tống Lập tự thân đã đến sát bên người hắn, một kiếm đâm vào nơi tim của Lý Nguyên Xuân. Một kiếm này dường như cũng không nhanh. Lý Nguyên Xuân có thể né tránh được. Nhưng hắn vừa mới né tránh, ngay sau đó lại một kiếm ép về cổ của hắn. Đầu Lý Nguyên Xuân nghiêng về phía sau, lại né tránh qua. Mỗi một lần Tống Lập công kích, Lý Nguyên Xuân đều có thể né được. Hơn nữa, đều là gian nan lắm mới né được, căn bản không có năng lực trả đòn hay là lao ra khỏi bóng kiếm phong tỏa của Tống Lập. Vèo. Tiếng xé gió sắc bén mang theo một luồng lực lượng cường đại, đôi mắt Hạ Ngôn nhìn chăm chú vào thân đao trên trường đao trong tay gã đại trưởng lão Tống gia. Một đao này mang theo uy lực gần 1000 độ. Tốc độ linh sư hậu kỳ quả nhiên nhanh hơn nhiều. Thân thể Hạ Ngôn thoáng nghiêng đi, đao phong sượt qua trước ngực hắn. Bất kể là tốc độ di động hay là tốc độ xuất đao, đại trưởng lão Tống gia này đều nhanh chóng dị thường. Hạ Ngôn cũng căn bản không có thời gian suy tư nhiều thứ. Hơn nữa, lực lượng trên đao phong ngưng tụ không tiêu tan, người ngoài thoạt nhìn dường như là một đao bình thường. Nhưng Hạ Ngôn lại biết, nếu như bị đánh trúng, lực lượng một đao này có bao nhiêu uy lực. Tuy rằng lực lượng vẫn luôn hơn 1000 độ, nhưng đại trưởng lão lại có thể vẫn luôn khống chế mà không phát ra. Cho nên, Hạ Ngôn thậm chí căn bản không dám trực tiếp dùng vũ khí trong tay lấy cứng đối cứng với đại trưởng lão. Hả? Đại trưởng lão thoáng kinh ngạc. Dòng binh này có tốc độ thật nhanh. Tốc độ của Hạ Ngôn khiến đại trưởng lão Tổng gia này cũng có chút giật mình. Linh sư bình thường cũng không như tốc độ như Hạ Ngôn, mà ngay cả linh sư hậu kỳ như hắn dường như cũng kém tốc độ Hạ Ngôn một chút. Một luồng đao khí mãnh liệt tràn ra, theo mặt đất trực tiếp chém ra. Nháy mắt, một ít thứ trên con đường bay của đao khí toàn bộ đều bị chém thành hai nửa. Cuối cùng, ngay cả vách tường gian phòng cũng bị đánh thành một lỗ lớn. Tô Cách nhìn thấy hết hồn, chậm rãi thối lui. Âm âm âm. Thân thể Hạ Ngôn nhảy về phía trước, trường kiếm nháy mắt sớm va chạm hơn 100 lần với trường đao của đại trưởng lão. Đống lửa bắn ra chung quanh, rồi sau đó hai người thoáng tách ra. Sắc mặt ngưng trọng, Hạ Ngôn cảm giác được bàn tay cũng có chút trung lên. Mà đại trưởng lão kia lại hưng phấn di động thân thể xông đến đây. Lực lượng kém một chút, tốc độ hơi nhanh chút nữa, trong phòng này không có lợi cho ta. Đôi mắt Hạ Ngôn đảo qua, nhìn trong phòng, trong đầu nghĩ biện pháp đưa chiến trường đi ra ngoài. Không gian trong phòng căn bản là không thể thi triển thân pháp,